Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725 rút về người đá mương. Canh năm, những cái đó yêu thú vốn là thiên tính bất hòa, nhưng ở Giang Nam Như Tinh Tú đại trận bên trong, lại là không thể không vì, chỉ thấy hai chỉ yêu thú một tổ, phi hành yêu thú mang theo không thể phi hành yêu thú. Như sao băng giống nhau, sôi nổi rơi xuống đến đám kia tu sĩ phía sau, lúc này yêu thú nhưng cầu nhảy đến tu sĩ phía sau. Lại không cầu cùng chi chiến đấu, tất nhiên là bay nhanh. Những cái đó yêu thú nhảy đến tu sĩ phía sau, lại là tự thành vòng vây, đem những cái đó tu sĩ vây quanh lên. Kể từ đó, những cái đó tu sĩ tự nhiên thành cá trong chậu, những cái đó tu sĩ tuy rằng bị vây quanh trong đó, lại là không vội, bởi vì bọn họ biết, ở bọn họ phía sau, lại là có viện quân. Chỉ cần những cái đó viện quân vừa đến, tự nhiên có thể cứu ra bọn họ. Chính là, các tu sĩ quá mức xem nhẹ tinh tú đại trận lợi hại. Nhưng thấy đại trận lưu truyền, yêu thú hãy còn phát ra từng trận gầm nhẹ tiếng động. Kia đại trận lưu chuyển mà qua, lại là giống như dán mặt đất thu hoạch rau hẹ giống nhau. Tinh tú đại trận cực kỳ lợi hại, đem những cái đó tu sĩ tiêu diệt lúc sau, liền nhanh chóng rút lui tới rồi người đá mương bên trong, yêu thú vừa vào người đá mương. Giang Nam Như mới xem như thở phào một hơi, chỉ thấy nàng đứng thẳng ở kia người đá mương phía trước. Nhìn đầy khắp núi đồi tu sĩ, lại là có vẻ cực kỳ bình tĩnh, đội trưởng, nơi này thủ không được, vẫn là lui trở lại người đá mương chung đi. Lúc này, Ngũ Lão Hán mấy người đứng thẳng ở Giang Nam Như bên cạnh, sôi nổi khuyên nhủ, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Tuy là trời cao vô nguyệt, nhưng trên mặt đất lại là có điểm điểm ánh huỳnh quang. Những cái đó ánh huỳnh quang chính là pháp khí rơi xuống trên mặt đất mà phát. Mà chúng nó chủ nhân, đã sớm ở vừa mới đại chiến bên trong, mất đi sinh mệnh, tuy là xung phong liều chết một trận, yêu thú đàn cũng nhiều ít có chút tổn thất, ỷ vào kia tinh tú đại trận, cuối cùng là không có thương tổn gân động cốt, chỉ là lúc này Giang Nam Như minh bạch. Bọn họ giết chết bất quá là cấp thấp tu sĩ thôi. Này đó tu sĩ ở chiến tranh bên trong, có lẽ vốn chính là pháo hôi giống nhau tồn tại. Ngẫu nhiên có cao giai tu sĩ ở chiến tranh bên trong ngã xuống, cũng là chuyện hiếm có, hồi người đá mương. Giang Nam Như thở dài một tiếng, rốt cuộc nói, bọn họ tự biết gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ muốn tới cướp đoạt. Lại là sớm đem những cái đó người đá đều chất đống tới rồi cùng nhau. Đặt ở người đá mương trung ương, Giang Nam Như tự mình cản phía sau. Bên cạnh đã là Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao, Ngũ Lão Hán, Bạch Không Bỏ mấy người. Kia yêu thú nối đuôi nhau mà nhập, mọi người cũng mới ở yêu thú mặt sau. Tiến vào tới rồi người đá mương bên trong, cũng không biết vì sao. Thẳng đến tất cả mọi người lui lại đến người đá mương chung, cũng không thấy kia đối diện tu sĩ bắt đầu xuất kích. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, nhưng thấy vậy khi không trung vẫn là đen nhánh đen nhánh. Tất nhiên là có một cổ dự cảm bất tường, chi chi. Giang Nam Như đang xem ngày đó không xuất thần, lại đột nhiên nghe nói đến một bên truyền đến chi chi tiếng kêu. Nàng cúi đầu vừa thấy, thấy là kia tứ tượng tiểu thú, chính ôm nàng cẳng chân, làm như cực kỳ sốt ruột. Giang Nam Như chụp một chút chán, thầm kêu một tiếng hồ đồ. Nguyên lai, kia độc cô chín thân hình lại là bị lũ yêu thú mang về. Kia tứ tượng tiểu thú vừa thấy cũ chủ, như thế nào có thể không nóng nảy. Nguyên lai, kia tứ tượng tiểu thú vẫn luôn gắt gao thủ môn hộ. Lúc này thấy yêu thú lui bước mà đến, tất nhiên là kinh hãi. Nó thân hình vốn là thấp bé, cũng may một bên có thường bạn này tả hữu kỳ lân. Đứng ở kia kỳ lân tài giỏi phía trên, lại là rất xa thấy được độc cô chín thân hình. Độc cô chín có lẽ khí lực dùng hết duyên cớ, cứ nhiên thân mình khôi phục bình thường lớn nhỏ, nhưng này chín đầu lại là không có thu hồi, mềm mục gục xuống trên mặt đất, uể oải ỉu xìu. Hết chương.